Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, tín ngưỡng trọng sinh. Chuyện gì xảy ra? Bảy đại tinh thần rất nhiều bóng người, nhìn xem cái kia hướng xuống đất ngã xuống thân ảnh, tại khẽ giật mình về sau, sắc mặt đều là xuất hiện biến hóa, bành bành, vô số thân ảnh rơi xuống mặt đất. Phát ra trầm đục, rơi phấn thân toái cốt, càng có cho bụi theo mặt đất tóe lên, một mắt nhìn đi, chừng ngàn vạn nhiều, hí, cái này một màn quỷ dị, nhất thời làm bảy đại tinh thần người, đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh, nhất là cái kia ba gã cửu kiếp chân đế, trong đó cái kia bị Thanh Lâm phá hủy thân thể. Chỉ còn lại có nguyên thần cửu kiếp chân đế trong nội tâm nhảy dựng. Hướng hai người hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy một màn này có chút quen thuộc? Nghe vậy, hai người lại một lần nữa sửng sốt. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là không có kịp phản ứng. Giờ phút này nghe thế người nói như thế, sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một màn này, tự nhiên quen thuộc, lúc trước Thanh Lâm dùng ngập trời yêu pháp, khống chế mệnh hỏa, mỗi lần đều có thể đánh chết ngàn vạn người. Đáng sợ kia một màn, nhưng phàm là chứng kiến chi nhân, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nhưng là, hai người không tin, không có khả năng, trong đó một gã cửu kiếp chân đế khuôn mặt lập tức lộ ra dữ tợn. Khàn giọng nói. Cái kia tạp chủng đã bị chết, điểm tích lũy trên bảng cũng không có tên của hắn. Giờ phút này phát sinh một màn này, chẳng qua là thủ đoạn giống nhau mà thôi, tuyệt đối không phải là hắn. Một người khác cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng không có mở miệng. Thật sự của bọn hắn là hận Thanh Lâm, đối với hắn tràn đầy vô tận sát cơ. Nhưng mà, tại đây sát cơ chính giữa còn có vô tận sợ hãi, là được hắn thật sự trở về thì như thế nào? Ta bảy đại tinh thần giờ phút này có ba gã nhất tinh đại địa chí tôn lúc này. Hơn nữa cái kia tạp chủng trước khi bị hồn nguyệt chí tôn nguyền rủa đã bị trọng thương, ngàn năm không tàng, cho dù hắn thật sự tới đây, cũng là muốn chết, thật sao? Vào thời khắc này, âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên từ nơi này người nói chuyện vang lên bên tai. Người này ấy nao nao, chợt sắc mặt đại biến. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc, cơ hồ là không nói hai lời. Cái này cửu kiếp chân đế tu vi lập tức bộc phát. Hóa thành hào quang, tại chính mình bốn phía quét ngang một vòng. Hắn tìm không thấy Thanh Lâm thân ảnh, chỉ có dùng loại phương pháp này. Đến ý đồ đem Thanh Lâm tìm ra. Nhưng mà cái kia bốn phía không gian đều là bạo toái, nổ vang kinh người, nhưng Thanh Lâm vẫn không có hiện thân. Tựu phảng phất vừa rồi cái kia lạnh như băng lời nói chỉ là hư ảo, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Cái này cửu kiếp chân đế khẽ trao mày, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện mặt khác hai gã cửu kiếp chân đế đều là mê nghi hoặc nhìn chính mình. Ngươi làm gì? Cái kia nguyên thần hỏi. Vừa rồi hình như là Thanh Lâm thanh âm. Người này sắc mặt có hơi trắng bệch. Chúng ta tại sao không có nghe được? Cái kia nguyên thần mỉm cười. Lại nói, ngươi là bị cái kia tạp chủng giết sợ rồi sao? Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Người này ngày nay bị trọng thương. Ngàn năm không tàng, ta bảy đại tinh thần lại có ba gã đại đội trưởng chí tôn lúc này. Ngươi sợ thập, lời còn chưa dứt, cái này nguyên thần sắc mặt, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, nụ cười kia, cũng là trực tiếp cứng lại tại trên mặt. Thấy vậy, hắn đối diện người này cửu kiếp chân đế nhướng mày, làm như còn muốn hỏi, nhưng như là đoán được cái gì, trong nội tâm kinh hoàng. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ, bỗng nhiên theo trong lòng đánh úp lại. Oanh, cũng vào thời khắc này, người này bốn phía không gian bỗng nhiên sụp đổ, như là ngàn vạn hòn đá rơi. Đáng sợ đè ép chi lực, trực tiếp tác dụng tại người này cửu kiếp chân đế trên người. Ta không có nghe sai. Cái này cửu kiếp chân đế con mắt trừng lớn. Âm thanh quát, là Thanh Lâm, là Thanh Lâm lại hồi trở lại đến rồi. Oanh, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Người này thân thể là được oanh một tiếng băng khai mở. Cái kia nguyên thần, càng là tại xuất hiện nháy mắt. Bị một thứ từ không gian chính giữa duỗi ra trắng nõn thủ trưởng trực tiếp bắt lấy, bành, cái này thủ trưởng có chút dùng sức. Này nhân nguyên thần, lập tức ở hoảng sợ chính giữa, bỗng nhiên nổ bung, đi mau, nhìn thấy một màn này. Cái kia còn lại hai gã cửu kiếp chân đế đều là đồng tử co rút lại. Da đầu run lên, Thanh Lâm trở về rồi. Cái này tên sát tinh. Thật sự hồi trở lại đến rồi. Bọn hắn vĩnh viễn cũng quên không được Thanh Lâm cái kia tàn nhẫn đích thủ đoạn. Thanh Lâm lần này trở về, lại một lần nữa dùng loại này tàn nhẫn đích thủ đoạn. Trực tiếp trấn nhiếp bảy đại tinh thần. Ngày đó, bổn đế lưu lại hai người các ngươi một đầu tánh mạng. Ngày nay, cũng nên thu hồi lại. Âm thanh lạnh như băng chậm rãi truyền ra. Nhưng lại y nguyên không thấy thân ảnh. Nhưng là chuyện đó rơi xuống về sau, cái này ánh mắt hai người nhưng lại bỗng nhiên ảm đạm, đã mất đi sáng bóng, căn bản không người ra tay. Nhưng bọn hắn cứ như vậy tại không cam lòng chính giữa vô thanh vô tức chết rồi. Cửu kiếp chân đế như vậy quỷ dị tử vong, thật sự là làm cho người hồi hộp. Mà Thanh Lâm lại đánh chết cái này ba gã cửu kiếp chân đế. Tăng thêm trước khi giết chết cái kia ngàn vạn bóng người về sau. Cái kia điểm tích lũy bảng top 10 chính giữa. Lại một lần nữa xuất hiện tên Thanh Lâm. Trọn vẹn 4.000 vạn hơn điểm tích lũy. Xếp hạng đệ bát danh. Hai chữ này giống như là chói mắt hào quang. Tại xuất hiện nháy mắt. Làm cho cả Đông Thắng Tinh. Lập tức bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa hoan hô chi âm. Thanh Lâm đại đế không chết. Thanh Lâm đại đế không chết. Ha ha ha, ta Thanh Lâm đại đế rốt cục hồi trở lại đến rồi. Thanh Lâm đại đế dẫn đầu chúng ta đuổi giết bảy đại tinh thần tu sĩ, oanh bảo bảy đại tinh thần tinh cầu. Tùy ý, hưng phấn, kích động cười to chi âm. Tại lúc này theo Thiên Bình Tông chính giữa, như chấn lôi vang vọng, tất cả mọi người là thân thể run rẩy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất mặt, trên mặt tràn đầy cung kính. Bọn hắn trong lòng thần, hồi trở lại đến rồi. Khi bọn hắn ý định liều chết một trận chiến, thậm chí đều tự bảo trước một khắc, hồi trở lại đến rồi. Bọn hắn một mực đều tin tưởng, chỉ có Thanh Lâm đại đế mới có thể cứu vớt nhóm người mình, mới có thể cứu vớt Đông Thắng Tinh. Mà bảy đại tinh thần bên này, nghe Đông Thắng Tinh tu sĩ cái kia rung trời hô quát thanh âm. Những cái kia đệ tam thê đội đại đế cảnh cường giả, cùng cái kia ba gã đại địa chí tôn, đều là nhíu mày, người này là được cái kia bị hồn nguyệt nguyền rủa Thanh Lâm. Hắc Yên lão giả hỏi. Cái kia bà lão lắc đầu, nói, hẳn là rồi, bất quá người này thực lực hẳn là cực kỳ cường hoành. Vậy mà như vậy đơn giản tựu chém giết ba gã cửu kiếp chân đế. Theo lý mà nói, có lẽ đạt đến nhất tinh đại địa chí tôn cấp độ. Nhưng lão thân nhưng lại cũng không cảm nhận được trừ ba người chúng ta bên ngoài. Mặt khác chí tôn chi lực, mặc dù không phải chí tôn. Người này tại cửu kiếp chân đế chính giữa, cũng tất nhiên là V.I.P. nhất cường giả. Bằng không mà nói, sẽ khiến Đông Thắng Tinh thổ dân như vậy kích động. Trung niên nam tử kia cũng là nói ra, người này, thoạt nhìn, như là những, này thổ dân tín ngưỡng. Bất quá bọn hắn không phải nói, Thanh Lâm chỉ có 6 kiếp chân đế tu vi sao? Cái kia hắc y lão giả ánh mắt nhíu lại, hàn quang lộ ra, tín ngưỡng thì như thế nào, cường thịnh trở lại thì như thế nào, người này không phải chí tôn, tại chúng ta trong tay, tựu như là con sâu cái kiến. Hơn nữa, người này nhận lấy hồn nguyệt nguyền rủa, ngàn năm trọng thương không càng, giờ phút này còn dám ra đây, thực là muốn chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.